vốn người lên bảng là do thánh nhân các giáo tự xác định. Nhưng giờ thiên số biến hóa, khó lòng thôi toán. Cuối cùng mọi người thống nhất bằng khí vận lên bảng. Ngươi đem bảng này đi tới Kỳ Sơn lập một đài phong thần. Trên đài treo phong thần bảng, mọi việc khác giao cho ngươi tùy ý xử lý. Khương Tử Nha vội vàng tạ ơn, đỡ lấy bảng phong thần. Đột nhiên nhớ tới một chuyện bèn hỏi sư tôn. Trước khi xây đài phong thần, những người đã chết trước đó có thể lên bảng này không? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, bảng phong thần là tiên thiên linh vật, hết sức thần dị. Hễ là người chết trong sát kiếp, bất kể là tiên, nhân hay yêu, ma, bất kể chết lúc nào, chỉ cần có căn tính và khí vận, hồn phách sẽ tự bị hút lên đài. Mấy ngày này đã có vài hồn phách lưu lạc tới núi Côn Lôn, ta đã dùng thần thông cho vào. Ngươi nếu lập đài phong thần tốt đẹp, còn cần một hồn phách có phúc duyên lo chuyện dẫn hồn. Ngươi giờ hãy đi Đông Hải tìm người này, hành sự nhớ nhớ cẩn thận. Khương Tử Nha lĩnh mệnh, lại hỏi xin hỏi sư tôn. Giờ Khuyển Nhung đã bại trận, đệ tử phải làm việc thế nào ở Tây Kỳ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tây Phương giáo kia mưu đồ không nhỏ, không ngờ dám ngầm trợ Khuyển Nhung xâm lược, ý đồ muốn tranh đoạt khí vận trung thổ ta. Tiếc là thiên số không đủ, đại sự chưa thành đã bị người sớm phá. Cuối cùng môn hạ thông thiên sư để tới, dùng cửu khúc hoàng hà trận diệt đi hơn nửa tinh anh Tây Phương giáo. Chuẩn Đề đạo nhân cũng bị tam sư để đánh bại, xấu hổ trở về Tây Phương giáo. Sau chuyện này, nguyên khí nhất định tổn thất, sẽ không dám mạo muội hành động nữa. Ngươi số mệnh không có duyên với đại đạo, chỉ có thể hưởng phú quý nhân gian. Mưu hoa tại Tây Kỳ có thể tự làm việc, phát huy tài năng, không nên nghĩ tới cậy vào môn phái. Tây Kỳ là chân chúa trong số mệnh, khi nào nguy cấp sẽ có cao nhân bảo hộ, không cần lo lắng. Khương Tử Nha yên tâm trong lòng cáo từ rời đi. Vừa ra khỏi cung đã gặp ngay một người, chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo vừa thấy Khương Tử Nha, nghĩ đến hành động phản bội triều ca của hắn, gọi lớn, Tử Nha sư huynh, đã lâu không gặp, nghe nói sư huynh quên ơn vua, phản bội triều ca, chuyện này thực hư thế nào? Khương Tử Nha nghe ra ý tứ của hắn, mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ đành lờ đi không đáp. Thân Công Báo tuy không phục Nguyên Thủy Thiên Tôn ưu ái Khương Tử Nha, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là đồng môn nên cũng không làm khó nữa. Hai người đang muốn tách ra, bỗng Thân Công Báo nhìn thấy bảng phong thần trong tay Khương Thượng, bèn hỏi sư huynh, đây là vật gì? Khương Tử Nha vừa rồi bị hắn đá đều đã đau hết cả đầu, mơ màng đáp một câu là phong thần bảng sư tôn vừa ban cho. Thân Công Báo sắc mặt đại biến, hắn tất nhiên biết bảng phong thần là đại biểu cho cái gì, trong lòng sôi lên. Câu nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó hiện lên trong ấp, môn hạ đệ tử của ta tuy không ít, nhưng đa số tư chất và cơ duyên có hạn. Người có thể đại thành tiên đạo chỉ ít ỏi vài người, môn hạ ta còn có một người có kỳ ngộ khác. Người này có vai trò quan trọng trong sát kiếp, nhưng lại không nhiễm kiếp nạn, có thể gặp hung hóa cát. Tuy là không có duyên với tiên đạo, nhưng lại có thể an hưởng phú quý nhân gian. Thân Công Báo từ trước tới giờ vẫn nghĩ kẻ không có duyên với tiên đạo, nhưng có thể an hưởng phú quý nhân gian kia chính là quốc sư đại thương mình đây.

vài ngày trước Thanh Hư Đạo Đức chân nhân đi qua Đông Hải tìm thấy hắn, bèn chỉ điểm cho hắn cách thoát ra bể khổ. Đúng như thời gian Đạo Đức chân nhân đã thôi toán, mấy ngày sau Khương Tử Nha quả nhiên xuất hiện ở Đông Hải, giúp hắn thoát khốn mà ra. Khương Tử Nha dẫn bá giám trở về Tây Kỳ, lợi dụng phù chú của Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt một số sơn tinh tiểu quái lập đài phong thần, sai bá giám làm đốc công. Trương Tử Tinh biết được tin này, thầm tính toán như vậy xem ra Khương Tử Nha nhất định đã được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho phong thần bảng. Cũng không rõ vị thánh nhân siêu giáo này có sao luôn đả thần tiên và hạnh hoàng kỳ cho Khương Tử Nha hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, giờ xem ra cùng với việc đài phong thần được lập, sẽ bắt đầu có người lục tục lên bảng. Sát kiếp cũng chính thức bắt đầu. Trương Tử Tinh lệnh bá giám tạm thời cứ theo lệnh Khương Tử Nha hành sự. Ngày sau nếu có biến cố hay sự kiện gì phải kịp thời báo cáo. Kết thúc phiên thoại này, Trương Tử Tinh nhanh chóng đổi ý trở lại Triều Ca. Vừa trở lại đã nhận ngay hai tin tức tốt. Tin tức đầu tiên là người tất cả đều đang lo lắng Ứng Long rốt cuộc đã an toàn trở lại. Tin tốt thứ hai là Ứng Long trở về mang theo hai người, một người gọi Tiêu Thăng, một người gọi Tào Bảo. Sơ một đám con nghiện phía sau nước mắt chan hòa. Ai nấy nức nở nói lão cứ yên tâm đi đi. Chúng ta còn rất nhiều tiền do BAM chuyên nghiệp. Sẽ gửi đều cho lão bảo trọng. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 203. Tiêu Thăng Tào Bảo. Ứng Long an toàn trở về khiến mấy người Trương Tử Tinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhất là nữ bạc. Nhìn phu quân bình an, xúc động rơi lệ đương tràng. Trương Tử Tinh cùng Khổng Tuyên cũng biết ý rời đi, cho đôi vợ chồng một phen trùng phùng nỉ non. Không bao lâu, hai vợ chồng bước ra gặp lại hai vị huynh trưởng. Trương Tử Tinh tâm tình thoải mái cố ý trêu chọc tứ muội một phen, khiến nàng đỏ bừng hai má ngượng nhịu. Sau đó Ứng Long đem tao ngộ của mình kể ra. Hôm đó hỗn chiến tình thế nguy cấp, Ứng Long vì bảo vệ nữ bạn, liều mạng đỡ lấy một kích phiên thiên ấm của Quảng Thành Tử. Do Quảng Thành Tử tu vi đã tới Kim Tiên Thượng Giai đỉnh phong, hơn xa Ứng Long mới tới Kim Tiên Trung Giai. Mà phiên thiên ấm càng là pháp bảo bá đạo vô cùng. Trong phong thần diễn nghĩa uy danh hiển hách, cực kỳ lợi hại. Nếu không phải Ứng Long có Bích Lan Khải bí bảo hộ thân của Long tục, phen này đã toi đời rồi. Cho dù là vậy, Ứng Long vẫn bị trọng thương. Bích Lan Khải cũng bị hư tổn không ít. Nhất thời mất đi tác dụng hộ thân. Sau lại bị thông thiên thần hỏa chủ của Vân Trung Tử vây khốn. Khó khăn lắm mới dựa vào thiên hảo tinh kính thoát thân được. Tại lúc tách ra nữ bạc, vì phải bảo hộ Thương Thanh Quân, Ứng Long lại gặp phải giáp công của Xích Tinh Tử và cửu đầu chỉ Vê Tinh Hỉ Mị. Hỉ Mị kia hết sức xảo trá, thấy nhất thời không hạ được Ứng Long, liền đem công kích chuyển sang Thương Thanh Quân. Ứng Long thấy đại tẩu nguy cấp, vội lệnh sinh vật chiến sĩ liều mạng ngăn Hỉ Mị. Lúc này bị phân thần, gian nan tránh khỏi âm dương kính thì lại bị thủy hỏa thần phong của Xích Tinh Tử đánh trúng ngực, khiến vết thương càng thêm nặng. May lúc đó sinh vật chiến sĩ đã kịp đưa Thương Thanh Quân rời xa. Ứng Long biết không địch được hai người. Dưới sự yểm trợ của sinh vật chiến sĩ tự bảo, dùng độn thuật chạy về hướng xa. Xích Tinh Tử không chịu buông tha, lập tức đuổi theo không rời. Ứng Long mang thương thế bỏ chạy tới Nam Hải, nhảy vào trong nước. Hắn thân là Long tộc, tất nhiên quen thuộc thủy lộ, trốn vào một hang động không ra. Xích Tinh Tử không quen thủy chiến, không dám khinh thường đuổi theo. Dùng mấy thần thông đều không phát hiện nổi Ứng Long. Rồi nhận được ngọc phù của Tử Hồng truyền tới. Hắn nghĩ dù sao đã đạt được mục đích tới Triều Ca lần này, không cố truy lùng Ứng Long nữa. Ngự mây trở lại đón Tử Hồng. Ứng Long thương thế rất nặng, lại không rõ tình huống địch nhân trên bờ, chỉ đành len lén trốn trong một động nước. Nhờ song tu đan kia vẫn ổn, hắn biết được nữ bạc vẫn an toàn thì yên tâm lại. Lập tức lặn sâu hơn xuống đáy biển, cố gắng trị thương. Mấy ngày sau, hắn thấy tình hình có vẻ ổn, cẩn thận đi tới một khối hải vực khác mới trồi lên mặt nước. Để tránh nguy hiểm, Ứng Long không lập tức trở lại Triều Ca, mà lựa chọn phi hành tìm một nơi an tĩnh trị dứt thương thế, để chẳng may gặp phải cường địch cũng có sức bảo toàn. Sự tình tiếp đó thực xảo hợp. Ứng Long vừa tìm được một chỗ yên tĩnh, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy có hai đạo nhân, một người mặc áo xanh, một người áo đỏ chạy tới. Hai người không đợi Ứng Long nói gì đã mở miệng mắng hắn chiếm lấy chỗ hai người thường đánh cờ. Ứng Long nhìn lại tấm đá lớn mình đang ngồi đây, lại nhìn hai hòn đá thấp hơn ở hai bên, biết hai người này không phải cố ý gây hấn mình. Ứng Long vẫn mang thương thế, không muốn đa sự, nói một tiếng xin lỗi định rời đi, thì bị đạo nhân áo xanh nhìn ra hắn có vết thương trên người, vội ngăn hắn lại, nói có rượu dược có thể giúp Ứng Long trị thương. Nhưng có một điều kiện, đó là phải thắng cờ hai người mình. Đạo nhân áo đỏ nghe điều kiện này cũng hô tô khen phải. Hai người đều tính tình nhàn hạ, quen biết đã vài trăm năm. Từ lúc Trương Tử Tinh phát minh ra cờ vây xong liền mê đắm thứ này, hôm nào cũng tới đây đỏ sức. Hai người là bạn thân, lại đã đánh cờ với nhau nhiều năm, nước lui nước tiến của đối phương đã quen thuộc hẳn, bớt đi hứng thú. Giờ có thêm người mới gia nhập tất nhiên là hết sức vui mừng. Ứng Long bình thường cũng thường đánh cờ với nữ bạn, nghe thấy chuyện có lợi như vậy lập tức đồng ý. Không ngờ mới đi với đạo nhân áo đỏ được vài nước, hắn đã thấy kỳ lực của đối phương cao minh hơn xa mình. Bó chân bó tay, miễn cưỡng ứng phó, cuối cùng không thoát khỏi trận thua. Tuy đánh bại đối phương, nhưng đạo nhân áo đỏ gặp được đối thủ có cách đánh mới lạ càng thêm hưng phấn. Có thể rằng co rồi chiến thắng như vừa rồi khiến hắn hết sức đắc ý. Kéo kéo Ứng Long định bày thêm trận nữa. Đạo nhân áo xanh ở một bên nhìn đã khó chịu nãy giờ, đâu chịu đồng ý. Đề xuất để hắn đấu với Ứng Long một ván. Hai người lập tức tranh chấp với nhau. Ứng Long tự nhiên thành món đồ hai người tranh giành, tức thì cười khóc không xong. Ứng Long thấy hai người cãi nhau không ngừng, biết sức cờ của mình không bằng người, mà Triều Ca còn có biến cố, không dám lưu lại đây lâu, lập tức đứng dậy cáo từ. Hai đạo nhân đâu đồng ý, ngăn trở không cho hắn đi. Đạo nhân áo xanh tác tính lấy ra cửu cửu sinh hoàn đan chân quý đưa cho hắn. Ứng Long ăn vào xong, không bao lâu thương thế đã bớt, nguyên khí cũng khôi phục lại tương đối. Tất nhiên, đấy chỉ là biểu hiện bên ngoài, trong thời gian ngắn còn chưa thể cố sử dụng lực lượng. Dù sao nguyên khí hao tổn cũng không phải dùng đan dược mà có thể bù đắp hết được. Ứng Long lo việc triều ca, nhưng thực không muốn phủi đít bỏ đi sau khi vừa ăn đan dược của người ta xong. Nghĩ đến Hoàng Huyên sáng tạo ra cờ vây, lập tức nghĩ được một chủ ý. Hắn nói với hai người, có một vị huyên trưởng trình độ cờ hơn xa mình gấp trăm ngàn lần. Nếu hai người đồng ý, có thể theo mình tới triều ca. Đảm bảo sẽ nói với huyên trưởng luận cờ với hai người. Đạo nhân áo đỏ gọi Tiêu Thăng, đạo nhân áo xanh tên Tào Bảo. Hai người vốn là tán nhân núi Vũ Di. Vì bị động chủ Bạch Vân Động Kiều Khôn làm khó, hai người lại vốn tính tình đạm bạc không thích tranh đấu, nên chấp nhận rời đi. Nghe thấy chuyện này tức thì hai mắt sáng rỡ, còn vỗ ngực đảm bảo. Nếu cửu nhân của Ứng Long vẫn còn tại triều ca, hai người nhất định sẽ ra tay tương trợ. Ứng Long nhìn ra tu vị hai người kém cỏi, nhưng nguyên khí mình chưa khôi phục, có thêm hai người hỗ trợ cũng tốt. Lập tức cùng Tiêu Thăng, Tào Bảo trở lại triều ca. Gặp ngay Khổng Tuyên đang khắp nơi tìm hắn. Rồi vui vẻ trở lại hoàng cung. Việc Tào Bảo, Tiêu Thăng tới đây đối với Trương Tử Tinh mà nói, không chỉ là nỗi vui ngoài ý muốn, mà người khác thì có thể không nhìn ra hai người tu vi vỏn vẹn chân tiên thượng giai này có thần thông gì hay ho. Trương Tử Tinh lại biết rất rõ giá trị của hai người. Trong nguyên tác có một tình tiết nổi tiếng, Triệu Công Minh dùng Định Hải Châu liên tiếp đánh bại 12 kim tiên xiên giáo, lại đuổi đánh Nhiên Đăng đạo nhân tới gà bay chó chạy. Sau Nhiên Đăng gặp được Tiêu Thăng, Tào Bảo trợ giúp, pháp bảo Định Hải Châu chứ danh của Triệu Công Minh không ngờ lại bị hai người vô danh tiểu tốt này thu mất. Ngay cả Phược Long Tác cũng bị mất. Sau Triệu Công Minh lấy ra roi thần đánh chết Tiêu Thăng, nhưng bị Nhiên Đăng ngầm dùng càn khôn xích đánh trộm, lấy được Định Hải Châu. Tào Bảo đáng thương kia về sau bị tên vô sỉ Nhiên Đăng lừa vào thập tuyệt trận làm pháo hôi. Trận chiến với Triệu Công Minh cũng làm nổi danh một kiện pháp bảo có thể đánh rơi ngay cả Định Hải Châu, đó chính là Lạc Bảo Kim Tiễn. Giờ chủ nhân của Lạc Bảo Kim Tiễn Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đã tới tận cửa đây. Trương Tử Tinh tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức tiếp đãi trọng thị, rộng lượng đem một bản kỳ phổ cho hai người. Do cờ vây mới ra đời không lâu, Tào Bảo và Tiêu Thăng tuy đam mê món này, nhưng kỳ lực cũng không cao minh lắm. Thấy kỳ phổ của quốc sư đại thương Tiêu Giao Tử, càng nhìn càng thấy cao minh, khiến hai người trợn trừng thán phục. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại quỳ xuống trước mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Trương Tử Tinh, xin vị kỳ thánh này thu hai người mình làm đệ tử dạy cho kỳ nghệ. Trương Tử Tinh vốn chỉ định dùng mấy kỳ phổ này giữ hai người lại, đâu ngờ còn có chuyện tốt nhường này. Giả vờ từ chối vài câu, sau lập tức mặt dày nhận làm sư tôn của hai người. Trương Tử Tinh đẳng cấp lừa đảo siêu việt, không lập tức lộ ra bản tánh hỏi hai người chuyện Lạc Bảo Kim Tiễn, mà lập tức thực hiện chức trách của sư phụ. Lợi dùng siêu não lấy ra một bộ phần mềm huấn luyện cờ vây, chỉ điểm cho hai người. Tào Bảo, Tiêu Thăng bình thường đều tự tìm tòi, đâu gặp qua loại huấn luyện chuyên nghiệp như vậy. Chỉ thấy đầu óc mở mang rất lớn, tức thì bội phục dập đầu tí vỡ. Hai người được Trương Tử Tinh an trí một tiểu viện yên tĩnh, phái người hầu hạ. Mỗi ngày học cờ uống rượu, sảng khoái vô cùng. Giờ cho dù tên nào cầm gậy đuổi đi, hai người cũng nhất quyết không đi. Lúc này Hàm Chi Tiên nói muốn trở lại Kim Ngao Đảo gặp Trương Tử Tinh cáo từ. Trương Tử Tinh đâu chịu để thịt béo rời đi, tức thì cố gắng giở mọi thủ đoạn muốn lưu nàng lại. Hàm Chi Tiên tuy không nỡ xa hắn, bình thường ở chung với Thương Thanh Quân cũng rất tốt. Nhưng nàng biết Triều Ca vừa phát sinh đại sự. Trương Tử Tinh thân làm thiên tử phải cần thời gian ổn định và điều chỉnh lại mọi thứ. Danh phận mình cũng chưa rõ ràng. Ở lâu tại Triều Ca tất sẽ bị mấy đạo hữu Kim Ngao Đảo đáng ghét kia trêu chọc. Cho nên cử tuyệt ý hắn rời khỏi Triều Ca. Giờ cửu đầu Chí Kê Tinh chưa rõ ở đâu. Khổng Tuyên, Ứng Long, Nữ Bạc đều mang thương thế, nguyên khí chưa khỏi. Triều Ca vừa qua chuyện Tử Giao, nhân tâm bất ổn. Lại thêm Vu Phiết vì miễn cơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Toái Đan khai trận mà tu vi mất hết thành phế nhân. Trương Tử Tinh có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tạm thời thực không có thời gian bồi tiếp Hàm Chi Tiên. Hàm Chi Tiên cũng hiểu chuyện này mới chủ động rời đi, tránh cho hắn phân tâm. Trước khi đi, Trương Tử Tinh hẹn nàng lần sau hắn lên Kim Ngao Đảo, chính là ngày đảo hữu biến thành đảo lữ. Không chỉ Kim Ngao Đảo, trên Tam Tiên Đảo kia cũng còn một cái lời hẹn quá hạn liền trả tiền nộp phạt đang đợi hắn. Đấy cũng là một lời hẹn không thể dễ dàng bỏ quên được. Tiến Hàm Chi Tiên rời đi, Trương Tử Tinh đem chú ý đặt tới Võ Vương Cửu Đỉnh trong sơn trang của Vu Phiết. Tuy Vu Phiết từng nói Cửu Đỉnh là vật của Hạ Triều, không có lợi đối với khí vận của Đại Thương, nhưng hắn không ấy kỳ cái này. Mà Cửu Đỉnh hắn cũng không muốn dùng, mà là muốn đưa cho nhị đệ Khổng Tuyên. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 204. Cửu Đỉnh. Vi phiền đích chân diện mục. Bản thân ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đã rất lợi hại. Thêm nữa gần đây hắn còn lính ngộ được vô sắc thần quang hợp nhất. Cho dù là gia trì thần sử của chuẩn đề cũng có thể thu lấy. Nhưng trong thế giới phong thần đầy giấy pháp bảo này, ngươi không có bảo bối trong tay, bất kể là lực công kích hay phòng ngự đều thiệt thòi so với người khác rất nhiều. Không thể mỗi lần đều phải ưỡn ngực ra đỡ đòn của đối phương chứ. Có rất nhiều lúc pháp bảo là chỗ quyết định thắng bại, cho dù là thánh nhân cũng không ra ngoài quy tắc này. Khổng Tuyên đấu với chuẩn đề một trận xong, đã biết được chênh lệch giữa mình và thánh nhân cùng điểm yếu của mình. Mà không có pháp bảo chính là một trong những điểm yếu đó. Vũ Vương Cửu Đỉnh là vật thần dị, cũng không biết là vị tiên nhân nào tặng cho Đại Vũ. Tuy nói danh khí Cửu Đỉnh không bằng một số pháp bảo đỉnh cấp trong phong thần, nhưng hẳn cũng không tầm thường. Từ việc nó có thể trấn áp đất đai Cửu Châu kia là có thể thấy được. Khổng Tuyên vốn đã có tính toán tìm pháp bảo cho riêng mình, nhưng thấy Trương Tử Tinh nhiệt tình quảng cáo như vậy, cũng không tiện chối từ. Gật đầu đồng ý. Hắn cũng không nói lời khách sáo hay cảm kích gì huynh đệ với nhau. Đâu cần nhiều lời. Vũ Vương Cửu Đỉnh giờ đang bị Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trấn áp. Do sự cố hỉ mị lần trước, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã phát động. Ép nó ngưng lại là không có khả năng. Trừ khi tán đi Đại Trận, khiến nó mất diệu năng. Tán đi Đại Trận có hai cách. Một là chiếu theo ảo diệu của trận pháp cùng bí thuật của Vu gia, từ từ thu lực lượng của đại trận vào trận nhãn, ngày sau có thể sử dụng lại. Nhưng làm vậy sẽ mất công sức vài ngày. Phương pháp thứ hai là Vu Phiết tự xuất thủ, mạnh mẽ phá tan trận nhãn, hủy đi đại trận. Như Vu Phiết nói, phong ấm cửu đỉnh cần phải có máu huyết của con cháu Hạ Vũ mới có thể mở được. Mà mở phong ấm xong người khác cũng không thể sử dụng. Như Trương Tử Tinh xem xét, đây là một loại cấm chế đặc thù mà thôi. Mấy tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong của Khổng Tuyên hẳn là có biện pháp xử lý. Chỉ ngại là sẽ tổn hao không ít khí lực thôi. Với tình huống của Khổng Tuyên bây giờ, vẫn phải nhanh chóng khôi phục thương thế mới đúng. Dù sao cửu đỉnh kia đã là vật trong túi, nhất thời không vội vã gì. Cho nên Trương Tử Tinh dặn dò Vu Phiết sử dụng phương pháp thứ nhất, dùng bí thuật từ từ thu liếm trận pháp. Từ lần bị Hỉ Mị truy sát đấy, ngoài Thương Thanh Quân chạy đến trang viện của Vu Phiết còn có Vi Viện con gái thượng đại phu Vi Phiền. Đúng là một chuyện bất ngờ. Vu Phiết suy nghĩ hồi lâu, quyết định nhận Vi Viên làm đệ tử truyền cho y thuật. Một là vì Vi gia đời đời là trung lương, cùng tiên tổ Vu gia là chốn thâm giao. Giờ Vi Phiền cũng là lưỡng triều nguyên lão, lại nguyện vì đại thương mà bẩm cáo chuyện nhi tử thân sinh phản nghịch, tiết lộ âm mưu của Vi Vương Vi Tử Khải, lập đại công trong lần tế đàn bạo loạn. Có thể thấy được lòng trung thành, hay là bản thân Vi Viện cũng tinh thông y thuật, tư chất phi phàm. Vi Viện quả thật rất có thiên phú y học, năng lực học tập cũng rất nhanh. Thêm nữa cô này ngoan ngoãn đáng yêu, khiến Vu Phiết hết sức hài lòng. Định mang toàn bộ sở học ra truyền thụ. Trên sự thật, từ lúc biết thiên tử có biện pháp phá giải cửu đỉnh, Vu Phiết cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giờ hắn tu vi đã mất, không còn lực bảo hộ cửu đỉnh nữa. Mà từ góc độ khác, cửu đỉnh này cũng là vật trói buộc cả gia tộc họ Vu. Nếu thiên tử có thể thu lấy, không chỉ có thể sử dụng được kỳ vật, còn giúp con cháu hậu nhân ngày sau không cần đời đời ẩn né nữa. Thực là lưỡng toàn tề mỹ. Hắn làm theo lời thiên tử phân phó, dùng bí thuật thu liếm chu thiên tinh thần đại trận. Uy lực của trận pháp từ từ giảm bớt từng ngày. Giờ chỉ còn vài hôm nữa là sẽ hoàn toàn thu xong. Đang lúc giải trừ chu thiên tinh thần đại trận, Sơn Trang cũng mất đi khả năng phòng hộ. Vì để phòng vạn nhất, nhất là e cửu đầu chỉ cây tinh kia quay lại, Trương Tử Tinh đặc ý nhờ Khổng Tuyên bố trí một trận pháp cấm chế quanh Sơn Trang. Nếu kẻ nào cố ý xông vào, cho dù có tu vi kim tiên cũng đừng mong phá được. Huống chi trên cửu đỉnh còn có cấm chế của Đại Vũ. Nếu không phải là hậu duệ của nhà Hạ cũng không cách nào mở được. Sắc trời dần tối, Vu Phiết đang trong trang viện chế dược, bỗng thấy Vi Viện tới bái kiến. Đằng sau còn có hai gã nam tử tướng mạo xa lạ. Một nam tử trung niên trong đó ôm ngực, sắc mặt lộ vẻ thống khổ. Người còn lại xem tuổi vẫn còn rất trẻ. Vu Phiết chau mày nói, Viện Nhi, vi sư không phải đã dặn không được dẫn người ngoài vào trang mà. Vi Viện lắc đầu nói, xin sư tôn thứ tội, bọn họ đây là người nhà đệ tử. Vị này chính là gia phụ, còn đây là đệ vi thu. Chỉ vì gia phụ có bệnh, đệ tử học nghệ không tinh không cách nào trị nổi, cho nên mới to gan dẫn vào biệt viện. Xin sư tôn thi diệu thủ cứu chỉ cho gia phụ con. Vu Phiết nghe ra là phụ thân Vi Viện. Nhìn Vi Phiền một cách khẽ thi lễ thì ra là thượng đại phu đương triều. Thảo dân Vu Phiết thực thất lễ. Ngữ khí Vu Phiết có phần lãnh đạm. Người ngoài nhìn vào lập tức có thể thấy câu thất lễ kia chỉ là khách sáo. Hẳn Vu Phiết chỉ là nể mặt đệ tử Vi Viện mà nói vậy. Ngày trước nhờ thần y không chê thu tiểu nữ làm đệ tử, ta cũng muốn đăng môn cảm tạ. Nhưng Viện Nhi nói thần y không thích gặp người ngoài nên không dám quấy nhiễu. Vi Phiền làm quan nhiều năm, sao không nhìn ra vẻ lãnh đạm của Vu Phiết, cũng không tức giận, mà ngược lại nhịn đau hoàn lễ nói chỉ vì gần đây ta tật bệnh trở nặng, đau đớn không chịu nổi cho nên mới tới quấy nhiễu. Cũng không có thông báo qua với thần y. Xin ngài lượng thứ. Vu Phiết thấy hắn không giống kẻ ỷ quyền thế khinh người mà rất có lễ phép. Ngữ khí cũng không lãnh đạm nữa, đã đến thảo trang của ta liền là khách nhân. Chỉ có điều thảo dân đang muốn luyện dược. Dược này có độc tính cực mạnh, không có lợi cho người tới gần. Chờ ta chẩn trị xong, mời đại nhân mau mau rời đi để tránh bất trắc. Câu này của Vu Phiết rõ ràng là muốn Vi Phiền mau ly khai để tránh sinh biến. Vi Phiền cung kính đáp, đã là ý của thần y, ta tất nhiên xin nghe theo. Vu Phiết lập tức mời Vi Phiền vào ngồi, hỏi tình trạng hắn. Vi Phiền chỉ nói bị đau tim khó nhịn. Vu Phiết không cách nào tìm ra đầu mối gì từ câu trả lời như vậy. Lập tức cầm lấy tay hắn xem mạch. Không bao lâu, Vu Phiết đột nhiên biến sắc nói, mạch của đại nhân tuy đập nhanh, nhưng không có gì không ổn. Vì sao? Lời còn chưa dứt, tay đã bị nắm chặt. Bị Vi Phiền lật ngửa bắt lấy, không cách nào tránh thoát. Đồng thời trên cổ đã bị một thanh trường kiếm băng lãnh kề vào. Thanh kiếm chính nằm trong tay để Vi Viện là Vi Thu kia. Chỉ nghe Vi Phiền cười nói, Vu thần y quả nhiên cao minh. Ta đúng là không có bệnh gì. Hôm nay tới đây chỉ muốn cầu thần y lấy một vật mà thôi. Vu Phiết tính cảnh giác rất cao, lập tức nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Lập tức bất chấp thanh kiếm kề cổ, kêu lớn, hộ vệ ở đâu? Mau mau tới bắt tử tặc. Thế nhưng, hộ vệ ngày thường rất cẩn thận chức trách lại không thấy đâu. Vu Phiết nhìn nụ cười trên mặt Vi Phiền, trái tim liền trầm xuống. Thần y không cần hao tổn khí lực. Viện Nhi đã sớm phục thuốc cho mấy hộ vệ kia, khiến bọn chúng mất đi lực chiến đấu, rất dễ dàng bị ta xử lý. Mà xét ra y dược của Viện Nhi tăng mạnh như vậy, thực còn phải đa tạ thần y chỉ điểm. Vu Phiết đưa mắt nhìn Vi Viện đứng sau Vi Phiền, ánh mắt hiện một tia đau đớn. Quay lại căm hận nhìn Vi Phiền, ngươi thực là to gan, dám giết đi mấy hộ vệ kia. Ngươi có biết lai lịch của bọn họ là gì không? Vi Viện cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt Vu Phiết. Vi Phiền lộ vẻ không thèm quan tâm, thả tay Vu Phiết ra, đứng dậy nói, sao ta lại không biết lai lịch bọn chúng? Ngài không cần ôm ý nghĩ cầu may muốn kéo dài thời gian. Mấy ngày nay Viện Nhi tới đây học dược, ta đã sớm sai người tìm hiểu bố trí nơi này. Cho dù thiên tử bố trí người tại phủ cận cũng đã bị ta giết sạch. Sắc mặt Vu Phiết càng âm lãnh, chậm chạp hộc ra một câu, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vi Phiền ha ha cười lớn, ta là người nào thần y không cần biết. Ngài chỉ cần biết trong trang viện này có thứ đồ ta muốn là được. Vật kia dù cho ngươi, ngươi cũng không thể sử dụng. Vu Phiết ngoài miệng đối đáp, trong lòng lại cấp tốc suy tư đối sách. Lão tuyệt không sợ chết, nhưng sợ là cửu đỉnh vì mình vô ý mà rơi vào tay giặc, khiến Vu gia trở thành tội nhân của cả đại thương. Vi phiền vẫn giữ nụ cười trên mặt, cái này không cần thần y lo lắng. Thần y chỉ cần giúp ta hủy đi trận nhãn này là được. Ngươi làm sao biết được chuyện trận nhãn? Trái tim Vu Phiết càng nhảy lên kịch liệt. Trừ đương kim thiên tử cùng mấy vị huyên đệ của người, hắn chưa từng lộ bí mật cửu đỉnh cùng chu thiên tinh thần đại trận này cho ai. Cho dù là nữ đệ tử vi viện lúc trước tín nhiệm như vậy cũng không nói. Tên vi phiền này làm sao biết được? Vi phiền lãnh đạm nói ta tự có biện pháp, ngài đâu cần hỏi nhiều vậy. Vu thần ý, không nên kéo dài thời gian nữa. Nếu ngươi không chịu hủy đi trận nhãn, ta chỉ đành giết ngươi tránh hậu hoạn. Vu Phiết hoàn toàn bình tĩnh lại, không chút nào sợ sệt cái chết đang uy hiếp. Hừ lạnh nói, thì ra ngươi chính là dư nghiệt hạ triều. Tính ra tử tế, không ít tổ tiên ngươi chính đã chết trong đại nhận này đâu. Khó trách ngươi biết được việc trận nhãn tồn tại. Ta chỉ không rõ, vi gia đời đời hiệu trung đại thương, từ lúc nào đã biết thành trảo nha của dư nghiệt hạ triều. Vu gia từ thời Vu Hiền, vì thủ hộ cửu đỉnh mà không ra làm quan, ẩn thân canh giữ. Nếu không có chuyện cửu đỉnh, ta còn phải xưng ngươi Vu đại nhân a. Thần sắc vi phiền như dễu cợt nói, cho ngươi cũng không sao. Cho ngươi chết khỏi làm ruộng hồ đồ. Từ tiên quân lục trúc năm xưa thất bại, tổ tiên ta đã tính kế, ngầm cháo trẻ sơ sinh vào trong nhà trọng thần, sau mưu đoạt quyền kế vị. Nhà ta chỉ là một trong số đó thôi, cho nên ta mới có thể mượn danh nghĩa vi gia ngầm tiến hành đại sự. Vu Phiết thầm kinh hãi, nói như vậy chẳng nhẽ còn có dư nghiệt nữa sao? Chớ có lại nhảy nữa. Thần yêu ngươi nếu muốn toàn mạng, mau theo lời ta dẹp trận nhãn đi. Ta xét tình thầy trò của viện nhi với ngươi, tha cho ngươi một mạng. Chỉ trách ta đã già mắt hoa tai kém, nhận người bất minh, cuối cùng dẫn sói vào nhà, thu kẻ độc phụ này làm đồ đệ. Vu Phiết nghiến răng nói, muốn giết thì giết đi, chớ có nhiều lời. Xem ra không cho ngươi nếm chút khổ cực, còn không biết nghe lời à? Vi phiền thấy Vu Phiết không hề sợ hãi, đưa mắt nhìn vi thủ, ý bảo trước chém đứt một tay hắn đã. Vi Thu đang muốn động thủ, bỗng thấy Vu Phiết liều mạng bắt lấy thân kiếm như muốn giật lại. Hắn vội vàng xoay cổ tay, lưới kiếm sắc bén thức thì hớt luôn bốn ngón tay Vu Phiết. Máu chảy ròng ròng. Tại lúc đứt ngón tay đó, một cánh tay khác của Vu Phiết lấy từ tổng ngực ra một thanh truy thủ, đâm thẳng vào bụng Vi Thu. Vi Thu không ngờ Vu Phiết trông già nua vậy, công lực lại không còn mà vẫn mạnh mẽ như vậy. Không kịp phòng ngự, tức thì trúng chiêu, ôm ngực lảo đảo ngã xuống. Biến cố này khiến Vi Phiền và Vi Viện kinh hãi. Vu Phiết nhìn đau cầm trường kiếm lên xông về phía Vi Phiền. Vi Phiền một bên tránh né, một bên hô lớn gọi vũ sĩ bên ngoài vào. Vu Phiết biết nếu để bọn chúng xông lại, mình tất nhiên không còn cơ hội giết chết tên dư nghiệt tiền triều này. Lập tức bất chấp giơ kiếm đâm mạnh một cái. Vi Phiền thấy thế kiếm hung mãnh, trong lòng sợ hãi. Một giây không cẩn thận đã bị đâm trúng cánh tay. Lập tức hoảng hốt lui lại vài bước. Tóm lấy Vi Viện đang quỳ gần đó xem thương thế Vi Thu, ngăn lấy một kiếm chí mạng của Vu Phiết. Vi Viện không ngờ phụ thân lại độc ác đến vậy. Dùng ánh mắt khó tin nhìn vết máu loang dần trên ngực mình. Từ từ ngã xuống. Vu Phiết cũng kinh hãi. Đang muốn tiếp tục truy sát Vi Viện. Bỗng thấy một cơn đau đớn vô cùng từ trên lưng truyền lại. Đã bị tiễn nỏ bắn trúng. Thì ra võ sĩ Vi Phiền mang tới đã xông vào cửa, phát tên cứu lấy Vi Phiền. Lực đạo của nỏ tiễn này rất mạnh, cơ hồ xuyên qua thân thể. Vu Phiết vốn đã bị trọng thương từ trước, máu huyết còn đang rơi, chỉ dựa vào một cỗ dũng khí mà duy trì. Nay bị trúng đám tên này, tức thì không còn chút lực lượng. Đưa ánh mắt căm hận nhìn Vi Phiền. Bước lên hai bước. Cuối cùng chịu không nổi ngã ầm xuống đất. Vi Phiền kinh hãi chưa qua. Đưa mắt nhìn thi thể Vu Phiết. Để võ sĩ giúp mình bao lấy vết thương. Căm hận chửi một câu lão già điên. Ngươi tưởng ngươi chết là ta không có cách phá trận sao? Lúc này đầu mục võ sĩ lại gần báo đại nhân công tử đã mất rồi. Viện tiểu thư thương thế rất nặng, nếu không mau tìm y sĩ trần trị chỉ sợ. Da mặt Vi Phiền giật giật vài cái. Cắn răng nói không cần lo công tử và tiểu thư vội. Các ngươi mau lui ra. Cẩn thận canh trước cửa trang viện. Không cho phép tên nào lại gần. Võ sĩ đầu mục đưa mắt nhìn Vi Viện một cái, không dám nhiều lời, vội vàng rút người ra ngoài. Vi Phiền lấy ra một viên châu màu đỏ máu, ước chừng to nửa nắm tay. Cũng không biết thi thủ thuật gì. Viên châu từ từ sáng lên. Vi Phiền một bên quan sát viên châu, một bên di động vị trí. Không thèm nhìn xác chết nhi tử cùng con gái đang thoi thóp một cái. Tại lúc đến gần một vị trí trong biệt viện, huyết châu kia càng sáng mạnh. Vi Phiền biết đã tìm đúng nơi. Lấy ra một cái búa nhỏ màu vàng kim ra. Tiếp tục đi về phía trước. Huyết châu kia giờ đã phát ra ánh sáng chói lóa. Mà Vi Phiền cũng thấy cảnh vật trước mặt biến ảo. Đổi thành bầu trời đầy tinh tú tinh vân. Tràn ngập không trung là những khỏa tinh cầu lớn nhỏ, mang theo ánh sáng lấp lánh đẹp mắt cùng đầy nguy hiểm. Vi Phiền tuy biết đây chỉ là tàn trận của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nhưng cũng không tránh khỏi khẩn trương sợ hãi. May hắn còn biết làm sao ứng phó, lập tức ném cái búa nhỏ trong tay lên không trung. Lập tức thấy tinh tú đầy trời đột nhiên ngừng chuyển động, từng khỏa mang theo hỏa quang bốc cháy rơi xuống đất. Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm tinh linh. Chương 205. Hoàng Tước Tài Hậu. Phi Liêm Xuất Tràng. Vi Phiền đâu từng gặp qua uy thế như vậy. Sợ đến nỗi nhắm chặt hai mắt. Chỉ biết giơ cao cây búa lên. Cảm thấy cây búa trong tay không ngừng chấn động. Rất lâu sau mới thấy xung quanh yên tĩnh lại. Hắn len lén mở mắt ra nhìn. Tinh cầu đầy trời đã hóa thành từng điểm huyền quang lơ lửng giữa không trung. Có thể nhìn thấy một cây cột đá ở phía trước. Cây cột đá này khắc vô số đồ án tinh vân, ẩn ước hiện ra quang mang rực rỡ, thần bí vô cùng. Vi Phiền biết đây tất là trận nhãn của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lập tức tiến lại gần cột đá. Giơ búa lên quá đầu chém xuống. Cây búa nhỏ kia như có uy lực cực lớn, còn lói lên sức mạnh sấm sét phong lôi. Chỉ nghe cang một tiếng, cột đá đã vỡ thành mấy mảnh, huyền quang xung quanh cũng biến mất không thấy đâu.